Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1379, phát tài. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, loảng xoảng, lúc này Tô Nhiên đâu trả lại quan tâm gà mẹ nhiệm vụ. Hướng phía chỗ này cửa ngầm dùng sức khai thác, khoan hãy nói, theo hắn không ngừng khai thác, thật sự là làm ra hiệu quả. Cửa động tại dần dần mở rộng, trả lại vô dụng 2 phút, liền đã đạt đến hơn 1 mét cao độ. Tô Nhiên hướng phía trong động chui vào. Hắn ngược lại muốn nhìn, che giấu ở bên trong cửa ngầm bộ, đến cùng là như thế nào bí mật. Này, đương Tô Nhiên đi đến chỗ sâu nhất, trực tiếp bị trước mắt cảnh tượng cấp chấn trụ, từ ngoài ý muốn diễn biến thành kinh ngạc, lại đến cuồng hỉ, tâm tính biến hóa đã trải qua ngắn ngủn 1 giây đồng hồ. Nhịn không được gào lên một tiếng, liền hướng phía trước nhào tới. Cái gì giáo dưỡng, cái gì tố chất, tất cả đều cút sang một bên a, về phần Tô Nhiên vì sao hội thất thố như vậy? Là bởi vì hắn phát hiện, tại đây phòng tối chỗ sâu nhất, chỉnh tề chồng chất lấy đại lượng áo bông, mà này áo bông kiểu dáng hắn gặp qua, chính là tại lão tam hướng hắn chào hàng phòng lạnh y, chỉ có mặc vào phòng lạnh y, mới có thể không sợ hỏa thần thành thấu xương hàn ý. Đây cũng là hắn làm hỏa thần thí luyện cơ bản nhất bảo đảm. Để cho Tô Nhiên động tâm là, những cái này phòng lạnh y cho dù không dùng được, hoàn toàn có thể dùng ra bán tiên tệ. Thật không nghĩ tới, một cái nho nhỏ tìm gà nhiệm vụ, lại cất giấu như vậy phong phú bảo tàng. Này vận khí cũng thật tốt quá a, kia tại lão tam bán phòng lạnh y có phải hay không từ nơi này cầm hàng. Kể từ đó, này tại lão tam cùng hỏa chuột sói giữa, đến cùng có quan hệ gì đâu này, chẳng lẽ nói, hai người bọn họ giữa có một chân, trong lúc nhất thời, sự nghi ngờ bao phủ tại trong lòng Tô Nhiên, cảm giác, cảm thấy trong này có dính dấp, rồi lại lý không rõ đầu mối, đang lúc hắn đang suy nghĩ việc này thời điểm, một đạo tiếng kêu chói tai đem suy nghĩ của hắn cắt đứt. Hắc, chính chủ hồi đến rồi. Tô Nhiên mặc dù kinh sợ cũng không hoảng hốt, hắn trước tiên triệu hồi ra vượng tài, tiến nhập ẩn thân trạng thái. Bởi vậy, lửa này chuột sói coi như là có đại thần thông, cũng không có khả năng biết nhập thất trộm cướp người là ai. Quả nhiên, ngay tại Tô Nhiên ẩn thân không lâu sau, một cái hình thể không lớn động vật chạy trốn đi vào. Này động vật bề ngoài cùng hoàng tử lang không có gì khác nhau. Chỉ bất quá nhan sắc lại là màu lửa đỏ, trong mắt của nó tràn ngập phẫn nộ, đặc biệt là thấy được trong mật thất phòng lạnh y tất cả đều mất đi. Lại càng là tức giận không ngớt lời hét dầm lên, chói tai sóng âm ở trong không gian chấn động, liền ẩn thân Tô Nhiên đều không cách nào tránh khỏi, cảm giác trong đầu một hồi hỗn độn, liền ý thức cũng xuất hiện ngắn ngủi trống rỗng. Khá tốt, lửa này chu tiếng chu của lang tuy nói bén nhọn, cũng không có phá vỡ vượng tài ẩn thân hiệu quả, cũng chính là, hỏa chuột sói một tiếng này, hư danh, mất đi sở thủ hộ bảo tàng, để cho hỏa chuột sói cực kỳ phẫn nộ, ở chỗ này không ngừng thoán lai thoán khứ, tựa hồ muốn dùng loại phương thức này, tới phát tiết nội tâm lửa giận, đáng thương em bé, không phải là mất điểm trang bị sao, cũng bị nảy ra con dâu, cần phải kích động như vậy nha. Thiệt là, Tô Nhiên thuần túy là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Lặng lẽ chạy tới cửa động, lúc này mới dò xét nổi lên hỏa chuột sói thuộc tính. Hỏa chuột sói LV40 nhiệm vụ boss khí huyết. 1.400 công kích, 310.330 phòng ngự, 106 nhanh nhẹn, 7 chủ động kỹ năng, điên cuồng tê liệt nhất cận thân công kích. Lợi dụng răng nanh cùng lợi chảo công kích địch nhân, công kích 28-20 tỷ lệ nhiễm hỏa độc, mỗi giây giảm bớt 50 lượng máu, thời gian duy trì 15 giây, bị động kỹ năng, khói độc ngút trời nhất đương lượng máu giảm bớt đến một nửa, có tỷ lệ nhất định gây ra độc khí, 5x5 trong phạm vi, mục tiêu đem chịu độc tố tổn thương, mỗi giây giảm bớt 150 lượng máu. Thời gian duy trì 3 giây, thời gian vô pháp dùng dược vật bổ sung lượng máu, nhát như chuột nhất nhất chịu chí mạng tổn thương hoặc kinh hãi. Sẽ cưỡng ép chặt đứt cửu hận khóa chặt, tránh né 3, nhanh nhẹn 2, thời gian duy trì 2 phút đồng hồ. 40 cấp nhiệm vụ boss, thuộc tính khá lớn trung hóa, cũng không tạo được uy hiếp, chỉ bất quá có nhát như chuột kỹ năng. Muốn đánh chết nó, cũng không phải món chuyện dễ. Tô Nhiên so sánh một phen lợi và hại, quyết định hoàn thành nhiệm vụ, không đi trêu chọc này hỏa chuột sói. Chủ yếu nhất là, hắn kiêng kỵ này hỏa chuột sói cái giám, cũng có thể thành khói độc. Này có thối thành cái dạng gì, có thể để cho Tô Nhiên cảm thấy thất vọng chính là. Rời đi phòng tối, cũng không có nhìn thấy gà mẹ thân ảnh, chẳng lẽ nói, đã bị hỏa chuột sói ăn hết. Không nên, hệ thống không có khả năng không cho người chơi chảy ra thời gian đi làm nhiệm vụ. Hơn nữa, nếu gà mẹ được ăn, cũng chỉ hội truyền đến nhiệm vụ thất bại tin tức. Hiện tại nhiệm vụ trả lại không có bất kỳ biến hóa nào. Điều này cũng làm cho nói rõ một vấn đề. Gà mẹ cũng không phải hỏa chuột sói trộm. Tại lão Tam, thì ra là ngươi dở trò quỷ. Lúc trước nông phụ cho Tô Nhiên hai cái khả nghi mục tiêu. Cái thứ hai chính là tại lão Tam, nếu như hỏa chuột sói đã bài trừ bên ngoài, kia chỉ có thể là tại lão Tam. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên không có đợi hạ xuống ý nghĩ. Thu hồi vượng tài, đạp đi đến cửa động, lại lần nữa mở ra liệt hỏa thần chú kỹ năng, nhẹ nhõm từ trong hỏa diễm chạy ra ngoài. Nhưng mà, đang lúc Tô Nhiên ý định rời đi nơi này, ngoài ý muốn phát hiện từ đằng xa tới hai bóng người. Điều này làm cho hắn hơi bị sững sờ, nhanh chóng chạy đến một khối cao cỡ nửa người tảng đá đằng sau. Ngăn trở thân ảnh, hắn ngược lại muốn nhìn, rốt cuộc là ai tới nơi này, xem ra nhiệm vụ này còn có tiếp sau biến hóa, không vội ở nhất thời. Điều này hai người tới phụ cận, Tô Nhiên lúc này mới nhìn đã minh bạch thân phận của bọn hắn. Chính là tại lão Tam cùng Phạm lão đầu không thể nghi ngờ. Thật sự là kỳ quái, này hai người như thế nào lăn lộn đến cùng một chỗ. Vốn Tô Nhiên trả lại hoài nghi tại lão Tam là ăn trộm gà tặc. Đang nhìn đến hai người này, lại bỏ đi hắn hoài nghi ý niệm trong đầu. Kia vấn đề lại tới, này gà mẹ, đến cùng bị ai trộm rồi. Tại lão Tam, người xác định tiểu tử kia tiến nhập bên trong. Phạm lão đầu thanh âm tiên phong truyền đến. Điều này làm cho Tô Nhiên có chút phát mộng, đây rốt cuộc là như thế nào cái tình huống? Không phải là tìm kiếm gà mẹ sao? Vì sao mục tiêu lại đã trên người mình sao? Này còn có thể giả bộ, ta đã cảm nhận được hỏa chuột sói tức giận sóng tinh thần động. Xem ra hai người bọn họ chém giết rất kịch liệt. Đi, nhanh đi giúp nó, ta để cho ngươi chuẩn bị cho tốt sớm dạ ngươi chuẩn bị chưa? Thỏa thỏa đấy. Vậy hào, ném bó đuốc, chết cháy tiểu tử này. Theo tại lão Tam nói xong, chỉ nghe siêu siêu hai tiếng, hai cây bó đuốc bị hắn ném ra ngoài, lòng tràn đầy chờ mong chờ cuồn cuộn sóng lửa từ trong động thoát ra. Cho dù giết không chết người này, cũng có thể sặc chết hắn. Tô Nhiên đem một màn này thu hết vào mắt, này mới kịp phản ứng. Tại đáy động trồng chất nhiều như vậy rơm dạ dụng ý chỗ. Nguyên lai, toàn bộ là dùng để đối phó chính mình đấy. Hắn hồi tưởng đến cùng tại lão Tam chạm mặt một màn kia. Sau đó lại đã phạm lão đầu đủ loại dị thường. Nguyên lai từ khi đó bắt đầu. Này hai người ngay tại tính kế hắn. Âm hiểm, là thật âm hiểm, tìm gà danh tiếng là giả. Mượn đao giết người mới là thật. Các ngươi đã vô tình, kia cũng đừng trách ta vô nghĩa. Kia hai cái NPC đang đợi một hồi, cũng không đợi đến sóng lửa xuất hiện, bọn họ cũng đều không nổi nữa. Lần lượt nhảy vào trong động, cơ hội tốt, Tô Nhiên bước nhanh vọt vào trong hỏa diễm, đem kia đại đoàn rơm dạ lá cây sau khi đốt, hung hăng ném vào trong động. Cái này cũng chưa tính xong, lại ném đi một chiêu U Minh tử hỏa, để cho bọn họ nếm thử này bị hỏa thiêu tư vị. Cách chương.